con chúc ba mẹ lời cầu chúc mang đến mọi người ngàn niềm vui đi đến đời đời bao đôi lứa tay cầm tay.